Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1388, cột mốc đổ nát. Ly Quy một đòn không trúng, tức giận càng tăng lên, nó phát ra tiếng gầm thét điếc tai nhức óc, toàn bộ mặt biển đều bị nó điên cuồng khuấy lên, từ ánh mắt của những người này bên trong. Nó nhìn thấu tham dục cùng khát vọng. Nó phải đem những người này toàn bộ đập chết. Ly Quy trong tiếng hô càng có chứa công kích linh hồn. Để người nghe trong đầu vang lên ong ong. Phảng phất có vô số gào khóc thảm thiết đang vang vọng. Trong chớp mắt, chí khí do dự mà đến Lý Gia. Ngay ở Ly Quy dưới sự công kích liên tục lùi về phía sau. Mà chiến mà chạy trốn. Này con súc sinh chết tiệt, thực sự là đã phát điên. Lý Cửu Tiêu quả thực muốn hộc máu. Đầu tiên là Dịch Vân, sau đó lại là này Ly Quy. Rõ ràng trêu chọc Ly Quy chính là Dịch Vân. Thế nhưng này Ly Quy nhưng nhìn bọn hắn chằm chằm đánh. Quả thực không có thiên lý. Một mực tên súc sinh này lại mạnh ngoại hạng. Nó đã tu hành không biết bao nhiêu vạn năm. Như Lý Vân thường đám người, căn bản không phải là đối thủ của nó, chỉ có Lý Cửu Tiêu có thể miễn cưỡng cùng chi chống lại. Hơn nữa vào lúc này, bọn họ đã xuất hiện thương vong, một tên Lý gia đệ tử không tránh kịp, bị Ly Quy móng vuốt biên giới quét đến, nhất thời biến thành một đám mưa máu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thi thể càng là một điểm không lưu. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Lý gia những người tinh anh này đều ở sau lưng bốc lên hơi lạnh. Lúc này, Ly Quy trên lưng cột mốc lần thứ hai truyền đến soạt soạt rắc rắc tiếng vang. Nứt ra rồi lớn hơn khe hở, mà một luồng càng thêm mùi thuốc nồng nặc vị, cũng từ trong đó tuôn ra. Xông vào mũi, vườn thuốc đã hoàn toàn mở ra. Núp ở phía sau Lý Vân thường ánh mắt lấp lóe. Vội vã hô, thúc phụ, không muốn cùng súc sinh này dây dưa, nghĩ biện pháp tiến vào vườn thuốc trong đó, chậm nhưng là không còn kịp rồi. Được, Lý Cửu Tiêu âm trầm nhìn này Ly Quy một chút, mạnh mẽ một chưởng đánh ra sau, vội vã lùi về sau vài bước, sau đó từ trong không gian giới chỉ rút ra một cây trường tiên. Này roi dài theo Lý Cửu Tiêu siêu siêu địa vung lên roi dài. Không gian chung quanh đều tựa như bị xé nứt. Đây là diệt thần tiên. Hôm nay liền để cho ngươi súc sinh này nếm thử nó tư vị. Lý Cửu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một roi rút ra. Roi dài phát sinh một tiếng nhọn tiếng xé gió. Ở trên không bên trong tạo thành một đạo kinh khủng vết nứt. Trực tiếp đập về phía Ly Quy. Mà Ly Quy cũng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Nó khuấy lên nước biển, toàn bộ bên trong trong biển nước biển tựa hồ cũng từ hải bên trong bị cuốn lên. Che đậy toàn bộ bầu trời đêm giống như là đổ ngược hải dương giống như vậy. Sau đó hướng về Lý Cửu Tiêu đám người mạnh mẽ nện xuống. Ầm ầm trong một tiếng nổ vang, roi dài cùng đại dương này đụng vào nhau, chỉ là kinh khủng này nguyên khí chấn động. Liền để Lý ra cái kia chút tinh anh, bao quát Lý Vân thường miệng mũi chảy máu, nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Vân thường lộ ra một tia âm ngoan biểu hiện, mà Lý Cửu Tiêu cũng là cười lạnh một tiếng, súc sinh chính là súc sinh, ngươi bị lừa rồi, cái kia roi dài cùng nước biển chạm vào nhau sau, nháy mắt biến thành một đoàn lam chất lỏng màu tím, hoàn toàn dung nhập vào nước biển trong đó. Ngươi như thế ngu xuẩn, làm sao sẽ nghĩ đến, diệt thần tiên căn bản không phải vũ khí, mà là ta Lý gia vô số độc dược luyện thành một loại vô thượng kịch độc. Lý Vân thường cũng lạnh, lùng nói, diệt thần tiên, một hòa vào nước biển trong đó, lập tức tràn ngập ra, Ly Quy lập tức cảm ứng được nước biển biến hóa. Cùng lúc đó, đại lượng cá biển, một ít cấp thấp hung thú. Đều lật lên trắng cái bụng di chuyển đến rồi trên mặt nước. Thân thể của bọn họ cũng đã cấp tốc giữa nát. có thể thấy được độc tính mạnh liệt. Ly Quy kiệu nộ cực kỳ. Nó cảm giác được sức mạnh của bản thân cũng đang nhanh chóng trôi đi. Thúc phụ, chúng ta mau mau hành động. Lý Vân Thường nói ra. Bằng vào độc dược liền muốn giết chết Ly Quy là không có khả năng. Này độc dược mạnh hơn. Trải qua nhiều như vậy nước biển pha loãng sau. Cũng sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Bất quá, bọn họ cũng không có cần thiết hiện tại cùng này Ly Quy đánh nhau chết sống. Chỉ cần có thể tiến vào vườn thuốc bên trong là được. Cho tới này Ly Quy, chỉ cần nó phía sau còn ở đây nội hải bên trong. Lý Vân Thường cũng đã ngầm quyết định, nhất định sẽ mang theo người của Lý Gia lần thứ hai đến đây. Đưa nó băm thành 8 mảnh, dùng toàn thân của nó các nơi làm thuốc, ăn thịt của nó, uống máu của nó, còn có cái kia Dịch Vân. Hắn lập tức liền sẽ đi vào đem Dịch Vân tìm ra. Sau đó để hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Vừa nghĩ tới Dịch Vân, bất kể là Lý Vân Thường vẫn là Lý Cửu Tiêu đều là sát ý nồng đậm. Bọn họ thân là võ linh tộc, ở võ thành hưởng hết đặc quyền, còn chưa bao giờ bị một cái phàm tộc như vậy đùa bỡn xoay quanh quá. Đi, Lý Cửu Tiêu ngăn ở Ly Quy trước mặt. Quát, đi theo ta. Lý Vân Thường lập tức xông lên trước, xông vào nhất đằng trước, mà những Lý gia kia tinh anh thì lại theo sát phía sau. Gào, Ly Quy lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, nhưng mà Lý Cửu Tiêu một trường đánh tới, nó cả người mất cảm giác không tránh kịp, đầu nặng nề bị đánh một cái. Này Ly Quy nhất thời phát ra một tiếng gào thét. Xúc sinh, ngươi bây giờ không ngăn được ta. Lý Cửu Tiêu cười lạnh nói. Cái kia độc dược vào nước. Ly Quy đím mũi chịu sào. Nó khôi phục cũng cần thời gian. Hiện tại nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người bọn họ tiến nhập thượng cổ vườn thuốc trong đó. Mà tiến vào thượng cổ vườn thuốc, Ly Quy liền không làm gì được bọn họ. Mắt thấy cột mốc liền ở phía trước, Lý Vân Thường mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp xông đi vào. Tiến vào, Lý Vân Thường cùng Lý Gia các tinh anh, bọn họ cuối cùng cũng coi như tiến nhập vườn thuốc trong đó. Nơi này chính là thượng cổ vườn thuốc, chấm ngoặc kép, nghe tới đây dư thừa dược liệu mùi thơm, cảm ứng ở đây nồng nặc thiên địa nguyên khí. Lý Vân Thường trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Vì vườn thuốc này, hắn cũng coi như là nhọc lòng. Hiện tại cuối cùng cũng coi như đạt được ước muốn. Đó là Dịch Vân. Lý Vân Thường xa xa mà trông thấy một bóng người. Trên này cổ vườn thuốc bên trong xuất hiện. Trừ bọn họ ra, tự nhiên chính là cái kia Dịch Vân. Trước đem Dịch Vân bắt, ta còn có rất nhiều thủ đoạn. Muốn mời hắn cố gắng nếm thử. Lý Vân Thường lạnh giọng nói ra. Này Dịch Vân coi chính mình vọt vào vườn thuốc bên trong là có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Không biết đây bất quá là thuận tiện bọn họ bắt ba ba trong giọ thôi. Lúc này, Dịch Vân cũng cảm ứng được đường hầm không gian truyền tới gợn sóng. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lý Vân Thường đám người chính hướng chính mình bên này mà tới. Các ngươi tiến vào còn rất nhanh a, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở bên ngoài nhiều đánh một lúc đây. Bất quá vị này, mây gì gì đó, ngươi xem rồi thật giống bị đánh có chút thảm a. Dịch Vân thanh âm giễu cợt, truyền vào Lý Vân Thường đám người trong tai. Lý Vân Thường mắt lộ ra hàn quang, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Một lúc ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể thời điểm. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể như thế miệng lưỡi bén nhọn. Hắn thực sự là không kịp chờ đợi muốn phải bắt được Dịch Vân mới có thể rửa sạch hắn mối hận trong lòng. Bất quá đúng lúc này, từ đằng sau đường hầm không gian bên trong bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Lý Vân Thường hơi nhướng mày, vội vã quay đầu nhìn tới, nhất thời vẻ mặt biến đổi. Một tên vừa rồi truyền tống vào tới Lý Gia tinh anh. Chỉ truyền tống nửa người lại đây. Mặt khác nửa người thì lại ở đường hầm không gian bên trong bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, đường nối không gian chung quanh đột nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Toàn bộ không gian pháp tắc đều trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Hơn nữa còn đang không ngừng mà lan tràn, giống như là ôn dịch như thế, nhanh chóng hướng về toàn bộ vườn thuốc lan tràn mà đi. Vài tên thực lực yếu hơn Lý Gia Tinh Anh lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ bị này cỗ lực lượng không gian lôi xé, rất nhanh liền kêu thảm bị kéo thành mảnh vỡ. Chuyện gì thế này? Lý Vân Thường kinh hãi đến biến sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được, liền ngay cả hắn đều khó có thể chịu đựng không gian này kịch biến. Hơn nữa biến hóa này vẫn còn ở càng ngày càng kịch liệt. Là Ly Quy, lối đi một đầu khác, lờ mờ truyền đến Lý Cửu Tiêu thanh âm. Ly Quy, Lý Vân Thường trong lòng kinh hãi, xúc sinh kia không phải là bị ngăn cản sao? Lý Cửu Tiêu lúc này càng thêm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, này Ly Quy mắt thấy Lý Vân Thường đám người bay vào vườn thuốc phía sau. Bỗng nhiên phát ra một tiếng quyết tuyệt gào thét, đột nhiên điều quay đầu đầu lâu, hướng về cái kia cột mốc tàn nhẫn mà cắn. Đáng chết, xúc sinh này điên rồi. Lý Cửu Tiêu hoàn toàn không ngờ tới tình cảnh này. Hắn biểu hiện đại biến, liên tục xuất trưởng, nỗ lực ngăn cản Ly Quy. Nhưng mà Ly Quy căn bản không thèm để ý sẽ sự công kích của hắn. Cho dù đầu trên nhiều hơn vài thương thế miệng, vẫn như cũ trực tiếp cắn. Ly Quy sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Nó cắn vào này cột mốc sau. Cột mốc mặt ngoài phù văn một trận kịch liệt rung động. Sau đó ở Ly Quy sức mạnh khổng lồ bên trong, phát ra một tiếng khó có thể chịu đựng nổ vang. Kèn kẹt két, cột mốc ở Ly Quy trong miệng khổng lồ, phát ra khó có thể chịu đựng rạn nứt tiếng, mà phía trên phù văn cũng bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Đi ra, Lý Cửu Tiêu đột nhiên một chưởng vỗ vào Ly Quy trên gáy. Ly Quy phất sinh thống khổ tiếng gào, ngẩng đầu lên, nhưng cũng vẫn cứ cắn cái kia cột mốc không buông miệng. Lý Cửu Tiêu gầm lên giận dữ, huyễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, đưa vào đường hầm không gian bên trong, bắt lại Lý Vân Thường. Mà ngay ở Lý Vân Thường đi ra trong nháy mắt, cột mốc vỡ mở, đường hầm không gian cũng thuận theo chia năm xẻ bảy. A, Lý Vân Thường kêu thảm một tiếng, một cái chân của hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát ly đường hầm không gian. Cứ như vậy, hắn nửa đoạn chân nhỏ trực tiếp bị cắn, kèn kẹt, Ly Quy đem cột mốc triệt để cắn nát. Lý Vân Thường cực kỳ thống khổ, hắn ôm chân gãy của mình, tâm đều đang run rẩy. Hắn cái kia đoạn chân nhỏ đã triệt để thành thịt nát. Mặc dù là Lý gia, nghĩ muốn để chân của hắn sống lại đều phải tốn phí giá cả to lớn, còn không thể để hắn này chân khôi phục lại đi qua trình độ. Lý Cửu Tiêu lúc này đều không lo được Lý Vân Thường. Hắn đứng ở không trung nhìn tình cảnh này, đã không có cột mốc, cho dù biết vườn thuốc này ngay ở không gian phụ cận tiết điểm bên trong, bọn họ cũng không cách nào tìm ra. Bọn họ không nghĩ tới, này Ly Quy tính cách mãnh liệt như vậy, thà rằng chính mình đem cột mốc phá hủy, cũng không để cho bọn họ tiến nhập vườn thuốc. Con vịt đã đun sôi, dĩ nhiên cứ như vậy bay. Bọn họ cũng đã tiến nhập vườn thuốc, lại còn là dã tràng xe cát. Xúc sinh, xúc sinh, Lý Cửu Tiêu cũng tức giận đến cả người run. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ kịp đem Lý Vân Thường cứu ra. Dù sao Lý Vân Thường chính là Lý gia tuổi trẻ một đời được chú ý nhất thiên tài. Chết rồi quá đáng tiếc. Cho tới những Lý gia kia tinh anh, bọn họ chỉ có thể ở vườn thuốc bên trong tự sinh tự diệt. Bọn họ không thể gánh vác được này cột mốc sụp đổ mang tới không gian phong bão. Còn có cái kia Dịch Vân, hắn tự nhiên cũng giống như vậy, ngược lại kết quả nhất định là chết rồi. Lúc này, Ly Quy nghiêng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, sau đó chậm rãi hướng về trong nước biển chìm. Lý Cửu Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám đuổi. này trong nước biển nhưng là ly quy địa bàn. Ly quy rằng chúng độc, nhưng cũng không sâu. Hơn nữa bây giờ không có cột mốc, lại đuổi nó cũng mất đi ý nghĩa. Thế nhưng vừa nghĩ tới vườn thuốc đã hủy, Lý Cửu Tiêu cũng cảm giác lòng vô cùng buồn bực. Một hớp nghịch huyết ngạnh ở trong cổ họng, hầu như muốn phun ra. Đây cũng là bởi vì vừa nãy cùng Ly Quy chiến đấu, hắn tiêu hao quá lớn. Hắn giống to vài tiếng, điên cuồng hướng về mặt biển vỗ ra vài trường. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhưng mà này sóng lớn tiếng sóng cũng không có để Lý Cửu Tiêu cảm giác được phát tiết, trái lại như là đang giễu cợt hắn. Lý Cửu Tiêu vốn là tiêu hao rất lớn, như vậy một phen phát tiết sau, nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm. Hắn mạnh mẽ phẩy tay áo một cái, cắn răng nói ra, chúng ta đi, lần này thực sự là tiền mất tật mang. Lý Cửu Tiêu thực sự là một khắc đều không muốn ở chỗ này ở thêm. Mà Lý Vân Thường vẻ mặt cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Hắn đến một chuyến cái gì đều không được, trái lại còn để chính mình làm mất đi nửa đoạn chân nhỏ. Chật vật thê thảm, chỉ là miễn cưỡng bảo vệ tính mạng mà thôi. Ngoại trừ không có có thể được vườn thuốc ở ngoài, Lý Vân Thường đáng tiếc nhất chính là không có tự tay giải quyết Dịch Vân, để Dịch Vân ở không gian phong bạo bên trong chết đi. Đúng là lợi cho hắn quá rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.